Chương 1215, Thiên địa pháp tắc cường đại. Vạn vũ, tại cái này trong cuồng phong, chính là tương đương với vạn thanh linh kiếm, lang giữa không trung hợp thành vô cùng sắc bén kiếm trận. Cái này kiếm trận vừa ra, thiên địa biến sắc. Đà cờ bị hệ tờ la mỗi một cái lông chim, đều là thuộc về nhị hoàng tử tự thân, điều khiển, so với linh kiếm đều muốn thuận tay. Không hề dừng lại một chút nào, vạn cái lông chim, biến thành vô cùng sắc bén kiếm trận hướng về Thương Vinh chém giết mà đi. Cái này kiếm trận, thiên la địa võng, hơn vạn thanh linh kiếm, phong tỏa chung quanh hết thảy, gắt gao đem cái này Thương Vinh đê ưu chế trụ. Bây giờ Thương Vinh chính là chỉ có thể bị động phòng thủ, ngăn cản cái này linh kiếm từng lớp chém giết, tức thì bị làm cho liên tục lùi lại. Thật mạnh trong đám người truyền đến không ít tiếng kinh hô âm. Thương Vinh thực lực, lúc trước Bo Nở Ho có thể rõ ràng thấy qua, đủ để một đao chém giết tông kiếm. Nhưng hôm nay nhị hoàng tử xuất thủ, chính là tùy tiện chế trụ Thương Vinh, đem Thương Vinh một lần áp chế đến thế yếu tình trạng. Trong lúc nhất thời Thương Vinh đều là đã rơi vào hạ phong bên trong. Xem ra nhị hoàng tử muốn thắng. Huyết Ma Tôn nhìn xem nhị hoàng tử, cũng là kinh thán không thôi. Hắn mặc dù cùng nhị hoàng tử, đều là chuẩn đế, thế nhưng là Huyết Ma Tôn lại là minh bạch, liền xem như 10 cái hắn, vậy không thể nào là nhị hoàng tử đối thủ. Loại thực lực này, thật có chút quá kinh thế hai tụ. Loại thực lực này, hẳn là có tư cách gia nhập Thánh Long bí cảnh. Không nhất định. Sở Phong Miên nghe được Huyết Ma Tôn lời nói, lắc đầu nói. Tại xem một chút đi. Hiện tại tràng diện bên trên, thật là nhị hoàng tử chiếm cư ưu thế, nhưng Sở Phong Miên rõ ràng, cái này Thương Vinh còn có lớn nhất át chủ bài, không có sử dụng. Thiên địa pháp tắc. Trọn vẹn 10 đạo thiên địa pháp tắc. 10 đạo thiên địa pháp tắc một khi vận dụng, bộc phát ra lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Cái này nhị hoàng tử nếu là không có đầy đủ át chủ bài lời nói, kết quả cũng không nhất định. Nhận thua đi, thắng bại đã điểm, chủ động nhận thua. Ta không giết ngươi. Trên lôi đài, nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Thương Vinh chậm rãi mở miệng nói Thương Vinh đã là đẩy vào đến trong khắp ngõ ngách. Tại cái này trong góc, hắn muốn lui thêm bước nữa, cũng không có bất luận cái gì khả năng. Nhận thua nghe được nhị hoàng tử lời nói, Thương Vinh ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm đùa cợt nói. Thực lực ngươi, thật không tệ, nhưng là muốn đánh bại ta, còn đang nằm mơ. Thương Vinh vừa mở miệng, một bên thân hình chủ động tiến lên. Đối cao y kia trận vào tới. Người này là điên rồi phải không? Hắn dự định ngạnh kháng kiếm trận chẳng lẽ là thua không nổi, muốn tự sát. Nhìn thấy Thương Vinh hành động này, vô số chu nở dê nhân đều là sững sờ, không ngờ rằng hiện tại cái này Thương Vinh cử động, đến cùng là vì sao? Liên liên cái kia nhị hoàng tử, ánh mắt bên trong đê u hơi hơi long lánh ra mấy điểm kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói. Không biết sống chết. Giết nói xong. Trùng thiên sát ý từ nhị hoàng tử trên thân hiện ra tơ y cái này sát ý, vậy bắt đầu ảnh hưởng chung quanh nơi này mỗi một đạo lông vũ, biến vô cùng sắc bén, kiếm khí ngang dọc, hướng về phía Thương Vinh trực tiếp chém giết mà đi. Ra ngay trước kiếm khí đầy trời, tiếp cận đến Thương Vinh thân thể một khắc, to lớn thiên địa chi lực, đống nhiên tụ tập xuất hiện tại Thương Vinh trước mặt. Một đạo kim mang, ngưng tụ tại Thương Vinh trong lòng bàn tay, Thương Vinh cầm trong tay đạo này kim mang. Đối lên trước mặt kiếm trận trực tiếp đập tới. Âm âm từng tiếng to lớn tiếng oanh minh. Tại cái này kim mang phía dưới, nhị hoàng tử kiếm trận, bị ngạnh sinh sinh ném ra một lỗ hổng. Vô số kiếm khí, đánh vào cái này kim mang phía trên, đều là bị thật vỡ nát. Phản chấn lực lượng, càng là đánh tới nhị hoàng tử trên thân, đem nhị hoàng tử thân thể đê u bức cho lui. Đạo này kim mang là cái gì linh khí? Chẳng lẽ đạo này kim mang là một kiện linh khí? Cái gì linh khí? Mới có cái này đáng sợ như thế uy lực một chút, ví dụ thực tế hơi yếu võ giả, đê u kinh hô lên. Tại cục diện này như thế thế yếu tình huống phía dưới, Thương Vinh xuất ra đạo này kim mang, đem kiếm trận đê u cho đánh nát, quả thực là một kiện vô cùng cường đại linh khí, mới phải làm đến sự tình. Nhưng rất nhiều thực lực cường đại chuẩn đế, thậm chí là một chút chân đế sắc mặt, mới là hoàn toàn khác biệt, trên mặt mỗi người đê u lộ ra mấy điểm vẻ sợ hãi. Thiên địa pháp tắc một tên thiên bằng đế quốc chân đế, không khỏi kinh hô lên, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng không thể tin. Thiên địa pháp tắc tại sao có thể có thiên địa pháp tắc tốt đại thiên địa pháp tắc, cái này chí ít vậy có 10 đạo thiên địa pháp tắc đây chính là Thánh Long bí cảnh đệ tử át chủ bài. Thiên địa pháp tắc, tại yêu cổ đại lục bên trong, đều là chỉ có chân đế, mới có thể ngưng tụ ra. Tại cương đại chuẩn đế, cũng chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực thôi.